Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, mặt hướng thế giới hắc ám. Doflamingo trong lòng cắn răng, khuôn mặt trở nên cực kỳ kiềm chế. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, cuối cùng lộ ra một vòng quả quyết, coi như tướng tòa hòn đảo này hoàn toàn hủy diệt, tướng tất cả mọi người xóa bỏ hầu như không còn, cũng không thể để đồ chơi chi quốc tấm màn đen lộ ra ánh sáng khắp cả thế giới. Lồng chim, ngăn trở rốt tập kích đồng thời, hắn bỗng nhiên giang hai tay, hướng về trên không vừa nhấc, đại địa trong nháy mắt dâng lên một chùm bạch tuyến, hướng lên bầu trời hội tụ mà đi, tiếp theo chia ra làm vô số sợi tơ, tựa như dù che mưa bình thường bao lại toàn bộ hòn đảo. Doflamingo, người muốn làm gì? P không phân đội trưởng biến sắc, hắn không biết đường cắt sự tình, nhưng lại biết lồng chim năng lực này, bởi vì Doflamingo trước kia liền từng sử dụng qua. Doflamingo lạnh mặt nói, nơi này hết thảy quyết không thể phơi sáng ra ngoài. Ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Coi như ngươi bây giờ hỏi thăm Ngũ Lão Tinh, đạt được cũng khẳng định là đồng dạng đáp án. P không phân đội trưởng ánh mắt lấp lóe mấy lần. Không sai, nếu như bị liệt là vương hạ thất Vũ Hải, cùng chính phủ ký kết điều ước hải tặc, dưới trướng xuất hiện ảnh hưởng cực lớn tình trạng, hoàn toàn chính xác sẽ đối chính phủ mặt mũi tạo thành to lớn tổn hại. Chính phủ trực tiếp đoạn, nhất định là đem hết toàn lực ngăn cản bê bối khuếch tán cũng che lấp. Nếu như thực sự không cách nào ngăn cản, như vậy nhất định chắc chắn vận dụng đồ ma lệnh, tướng hết thảy bê bối mai táng đáy biển. Lồng chim rốt nhìn về phía bầu trời, nhìn qua kia bao phủ toàn bộ Dressrosa lồng chim, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quang mang. Hết thảy, bao quát cho tới bây giờ một bước này, đều hoàn mỹ dựa theo dự đoán của hắn tiến hành. Xử lý Doflamingo chỉ là mục đích của chuyến này một trong, mà đổi thành một cái mục đích, chính là muốn để chính phủ cùng hải quân biết, bức bách hắn đi làm hải tặc, sẽ trả giá ra sao. Cơ hồ chính là tại lồng chim bao phủ toàn bộ Dressrosa một nháy mắt, một mực dừng sát ở Dressrosa nơi nào đó bên bờ một chiếc trên thuyền nhỏ. Vài bóng người đi ra, rốt cục bắt đầu, thuyền trưởng bọn hắn cũng thật là đáng sợ. Liền cục diện như vậy đều có thể dự liệu được. Kaku bọn người xa xa nhìn qua kia bị tuyến bao phủ hòn đảo, đều không khỏi hít sâu một hơi. Nên làm việc, ngay tại sau một khắc, mấy người phân biệt lấy ra quay phim hình ảnh đen đen Musi. Có dẫm lên ghé pâu đi lên không mà đi, có thì dọc theo Dressrosa biên giới bôn tàu. Lồng chim có thể đoạn tuyệt hòn đảo nội bộ hết thảy sóng điện liên hệ. Đây là Doflamingo che giấu hết thảy cuối cùng thủ đoạn. Nhưng nó có một vấn đề, đó chính là đối hòn đảo bên ngoài không có bất cứ tác dụng gì. Ngay tại mấy người quay phim đen đen Musi bắt đầu làm việc thời điểm, cùng một thời gian, quần đảo Sabaudi, Khalifa mở ra hình ảnh đen đen Musi xít phổ Đức Vương nước. Bruno mở ra hình ảnh đen đen Musi không liệt cây đảo. Cái nào đó không đảo người mở ra hình ảnh đen đen Musi khoảng chừng 7-8 cái cỡ lớn hòn đảo. Bên trên, phồn hoa nhất khu vực, Dressrosa phát sinh hết thảy, cứ như vậy bị tại chỗ hình chiếu ra. Thậm chí một chút có đặc thù màn hình hòn đảo, như quần đảo Sabaudi, tức thì bị Khalifa âm thầm thiết trí tiếp thu tín hiệu. Trực tiếp thủ tiêu những cái kia màn hình nguyên bản tín hiệu. Cứ như vậy trong nháy mắt hoán đổi đến Dressrosa tiếp sóng thị giác. Mau nhìn, đó là cái gì? Kỳ quái hình ảnh, cái này đây là cái gì a? Rất nhiều các bình dân thấy được kia hình ảnh, đầu tiên là kỳ quái, rất nhanh liền thấy được kia lồng chim hòn đảo nội bộ. Trên đường phố vô số chém giết cùng chém giết tràng cảnh. Từ đồ chơi biến nhân loại, có phổ thông bình dân, cũng có đến từ từng cái thế lực trinh sát, thậm chí cũng có quân cách mạng thành viên, hải quân cùng người của chính phủ. Giờ phút này toàn bộ lâm vào hỗn loạn cùng chiến đấu bên trong. Nơi đó tựa như là Dressrosa, là cái kia đồ chơi chi quốc. Làm sao lại biến thành dạng này? Vô số người nhìn xem hình chiếu bên trong hình tượng. Trên mặt hết thảy đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại trên báo chí vô số lần đăng. Tràn đầy ánh nắng quốc gia. Vậy mà biến thành dạng này địa ngục. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy phút bên trong. Những này hình chiếu liền bắt đầu bị truyền bá hướng các nơi trên thế giới. Lần này tác động đến phạm vi quá rộng. Đợi đến chính phủ thế giới kịp phản ứng thời điểm. Đã trễ. Đây chính là cái kia cái gọi là nhiệt tình cùng sục sôi quốc gia. Cái kia phát triển cực nhanh. Kiến thiết hoàn mỹ hải tặc chi quốc. Trời ạ, chính phủ cùng hải quân đến tột cùng đang làm những gì a? Vô số người nắm chặt nắm đấm. Có toát ra phẫn nộ. Có thì toát ra sợ hãi. Có thì là một mặt mờ mịt luống cuống. Ảnh hưởng này tại hướng về toàn thế giới không ngừng khuếch tán ra. Hải quân bản bộ. Đáng chết. Chiến quốc nhìn xem bật đến hình tượng. Một chương đập vào trên mặt bàn. Tướng cái bàn đánh ra vỡ vụn vết tích. Phẫn nộ quát. Ai có thể nói cho ta Doflamingo cái kia cặn bã? Đến cùng đang làm những gì chuyện ngu xuẩn? Kizaru còn chưa tới sao? Cùng lúc đó, chính phủ thế giới tầng cao nhất, ngũ lão tinh sắc mặt cũng là trở nên khó coi tới cực điểm. Hình ảnh như vậy bị tiếp sóng đến toàn thế giới. Quả thực chính là đối chính phủ mặt mũi hung hăng dẫm tại trên mặt đất. Còn cần lực ép mấy cước. Doflamingo hủy diệt cũng liền hủy diệt. Thậm chí quỷ thủ đoàn hải tặc lại cường đại gấp đôi. Cũng vẫn là so ra kém tứ hoàng thế lực. Tại ngũ lão tinh trong mắt như cũ không tính là gì. Thế nhưng là, dạng này ác liệt sự kiện, tạo thành ảnh hưởng, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Cơ hồ là bọn hắn lên đài đến nay ác liệt nhất tình huống. Tạo thành tổn thất là căn bản là không có cách dùng chiến lực những này đồ vật để cân nhắc. Không ai từng nghĩ tới Dressrosa sẽ phát sinh ác liệt như vậy tình huống. Càng không có nghĩ tới quỷ thủ đoàn hải tặc vậy mà lại tướng đây hết thảy dùng tường thuật trực. Tiếp phương thức công bố tại thế giới. Rốt đoạn thời gian trước câu kia các ngươi năm thằng ngu. Giờ phút này liền phảng phất đế giày. Hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Năm người cơ hồ là ngay lập tức liền bắt đầu cân nhắc như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nhưng dạng này tác động đến như thế rộng ác liệt sự kiện. Cây vốn không phải tùy tiện biên một điểm hoang ngôn là có thể đem dân chúng lừa qua đi. Ngu xuẩn, còn không nhanh chút gãy mất tín hiệu. Năm ngũ lão tinh đại nhân. Đây là thật nhiều hòn đảo đồng thời tiếp sóng. Căn bản không kịp lập tức toàn bộ gãy mất a. Có chính phủ quan viên một mặt hoảng loạn mở miệng, ngũ lão tinh cắn răng nói. Vậy liền từng cái gãy, để hải quân cũng xuất động, nhất định phải tướng ảnh hưởng đặt tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Giờ này khắc này, tiếp sóng hình tượng bắt đầu càng ngày càng ác liệt. Doflamingo ý đồ đồ sát cả hòn đảo nhỏ che giấu chân tướng đã hoàn toàn bại lộ ra. Mà chính phủ dưới trướng P0 thì ở một bên hiệp trợ. Thậm chí liền đời biểu hải quân một phương nội gian trung tướng Virgo đều tại hiệp trợ Doflamingo huyết tinh đồ sát. DP không cùng hải quân tạm thời thu tay lại. Không được, không có tín hiệu, hoàn toàn liên lạc không được bọn hắn. Doflamingo lồng chim, hiện tại ngược lại tướng Dressrosa nội bộ hoàn toàn ngăn cách ra. Khiến cho P0 hai tên phân đội trưởng cùng hải quân bọn người căn bản là nghe không đến chính phủ mệnh lệnh cùng tín hiệu. Cây vốn không biết hết thảy đều tại bị tiếp sóng đến các nơi trên thế giới. Bọn hắn như cũ tại hoàn toàn không biết gì cả huyết tinh đồ sát. Ngay tại cái này thời điểm, một quan viên một mặt bối rối lao đến. Nói, không xong, tại cơ đảo cũng phát hiện tiếp sóng. Còn có Ni Scott đảo. Cái gì? Ngũ lão tinh biến sắc. Xử lý kiện bộc phát đến bây giờ, đã qua gần 10 phút, kết quả bên kia còn không có cắt ra tiếp sóng, ngược lại là nhiều hơn, là quân cách mạng, một bang hỗn đản, có chính phủ cao tầng cắn răng nghiến lợi mở miệng, tại loại này thời điểm, không chỉ quân cách mạng, những cái kia nhận chính phủ ức hiếp, thống hận chính phủ thế lực, tất cả đều nhạy cảm bắt được cơ hội, như loại này cây vốn không cần liều mạng. liền có thể đối chính phủ tạo thành trọng thương sự tình. Cớ sao mà không làm? Tại ngắn ngủi trong chốc lát, tiếp sóng phạm vi chẳng những không thể ngăn chặn, ngược lại càng lúc càng lớn, lan tràn tới toàn thế giới. Đã là rốt cuộc nén không được, toàn bộ Dressrosa chiến trường cứ như vậy bày tại trước mặt của thế nhân, mặt hướng toàn thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.